Trong nghĩa trang, bên ngoài vệ sĩ ra thì có 6 người. Trong đó cũng chỉ có Hình Hạm và Mạnh Khê là chẳng hay biết gì. Còn lại 4 người đã xác định cả đời này phải che giấu hoàn hảo lời nói dối kia. Một lúc lâu sau, Đàm Trực Quân nhả một vòng khói rồi ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân đi mạnh lên. Anh bước tới nói, Mạnh Khê, về sau em có tính toán gì không? Tuy nói rằng anh biết rõ ràng chân tướng sự việc, lúc bắt đầu cũng rất mâu thuẫn với ý định lôi giận, nhưng khi thấy bộ dáng Mạnh Khê khóc lóc đến đỏ hai mắt, tim anh cũng đã mềm đi rất nhiều. Mạnh Khê là một cô bé rất hiểu chuyện, nên anh cũng không muốn vì sự tức giận của mình mà khiến cô hoàn toàn mất đi hy vọng. Mạnh Khê ngẩng đầu nhìn Đàm Trực Quân. Đây từng là người thầy đã giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp ca hát, không ngờ lại trở thành anh trai cô. Trong nhất thời cô không biết nói gì, cũng không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Lôi Giận thấy thế, nắm lấy bả vai cô, nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Khê Nhi tiếp tục, sống cùng tôi, mọi chuyện đều như lúc trước. Sắc mặt Đàm Trừ Quân thoáng trầm xuống. Lôi tiên sinh, cậu làm như vậy là quá ích kỷ không? Sao không hỏi ý kiến Mạnh Khê? Tất cả chuyện của Khê Nhi đều là tôi sắp xếp vì cô ấy. Chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ thỏa mãn cô ấy. Tôi nghĩ, về chuyện của Khê Nhi, vẫn là Đàm tiên sinh không nên quan tâm mới phải. Tham vọng chiếm hữu của Lôi Giận hiển nhiên rất mãnh liệt. Mạnh Khê chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Về phần những người đàn ông khác, một cơ hội nhìn cô, một cái cũng không có. Giận, Mạnh Khê theo bản năng kéo góc áo hắn, mất tự nhiên nhìn về phía Đàm Trừ Quân. Đàm, anh cả, trước mắt em không có kế hoạch gì cả. Cô vẫn không quen gọi anh ta là anh cả. Lúc sửa miệng đương nhiên có chút khó khăn. Từ sau khi biểu lộ tình cảm cùng Lâu Giận, mỗi ngày cô đều như một cô gái hạnh phúc. Ngày ngày qua đi, cô lại quên mất tính toán một chút cho chính mình. Đàm Trực Quân than nhẹ một hơi. Mạnh Khê, trong mắt anh em có tài thiên phú rất lớn về âm nhạc. Nếu em thích hát, sao không trở về làng nhạc tiếp, tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát. Hơn nữa, anh và Trử Bách, à chính là anh hai em, hai bọn anh sẽ toàn lực giúp đỡ em để em thực hiện được giấc mơ của mình. Trở về làng nhạc ư? Mạnh Khê ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên lời này của Đàm Trực Quân khiến cô giật mình kinh ngạc. Trở về giới ca hát không phải là cô không nghĩ tới. Có điều sau 3 năm, hình tượng của cô trong làng nhạc đã sớm như mây bay rồi. Đàm Trừ Bách cũng tiến lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh cả nói rất đúng, Mạnh Khê, giọng hát của em rất tốt. Về làng nhạc, vừa làm vui khán giả, vừa thỏa mãn sở thích của mình, để làm nên thành công mới không khó. Đã có anh và anh cả giúp em yên tâm đi. Đúng vậy, em ạ. Hàm Hình Hạ, nhẹ giọng khuyên bảo. Chị đã nghe em hát rồi, 3 năm trước đây là vô tình nghe được, thật sự rất êm tai. Nếu em có thể quay về giới giải trí, lên danh ca hậu, chị càng có dịp khoe với các bạn học rằng mình có một cô em gái là ca hậu đó nha. Cô vui vẻ nói đùa, đương nhiên cũng là lời đề nghị từ đáy lòng. Em không được. Mạnh Khê vừa muốn mở miệng, Lôi Giận lại lạnh giọng lên tiếng thay cô đáp lời thuyết phục kia. Hai trong mắt hắn trông hở hững nhưng lại vô cùng sắc nhọn. Bỏ ý nghĩ này đi, tôi sẽ không để Khê Nhi quay về giới ca hát. Mạnh Khê ngẩn ra, quay đầu nhìn về Lôi Giận bên cạnh mình. Khuôn mặt hắn giữa ánh sáng mặt trời chói chang, có phần anh tuấn nhưng lại không chân thực. Từng đường nét như điêu khắc, tuy có nét bình tĩnh nhưng cũng có sự giận dữ mơ hồ nào đó. Bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo nhỏ của cô, siết vào càng chặt, như sợ hãi rằng chỉ cần buông lỏng tay, cô sẽ bị người khác đoạt mất. Đàm Trực Quân thấy thế sắc mặt rõ ràng không vui. Lôi tiên sinh, tôi đang hỏi ý kiến Mạnh Khê. Ngụ ý của anh ta thật rõ ràng. Ý kiến của tôi chỉ là ý kiến của Khê Nhi. Lôi Giận không chút nào kiêng rẻ, khuôn mặt đạm mạc chợt trở nên lạnh băng. Đàm Trực Quân hừ lạnh, anh ta luôn luôn có thành kiến đối với Lôi Giận, trước đây còn có thể xem như người lạ, còn bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Tận lực xem nhẹ cánh tay đang giữ lấy eo của Mạnh Khê, anh ta nhíu chặt mày. Lôi tiên sinh, trên thực tế anh chỉ là cha nuôi của Mạnh Khê mà thôi, còn tôi là anh em có huyết thống với con bé, dựa theo mối quan hệ này tôi nghĩ lời tôi nói có giá trị hơn chứ. Hai người đàn ông cao lớn bắt đầu giằng co, dường như mỗi một lúc mỗi nghiêm trọng. Mạnh Khê thấy thế vội vàng chen vào giữa khuyên can. Được rồi, được rồi, hai anh không nên tiếp tục tranh cãi. Mạnh Khê, kỳ thực anh cả nói đúng. Đàm Trừ Bách đã mở miệng nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, trong giọng nói có chút gì đó lười nhác, vừa như là nói với Mạnh Khê nghe, cũng là nhìn về hướng Lôi Giận. Cha bây giờ không còn nữa, anh lớn thay cha, dù ân tình cha nuôi có lớn thì cũng không thể thay thế huyết thống chứ. Mạnh Khê, điều này em cần phải cân nhắc cho kỹ. Anh hai, em... Mạnh Khê lâm vào thế khó xử, hàng mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đôi mắt chim ưng của Lôi Giận chậm rãi nheo lại. Hai anh em nhà này nhất định phải cố ý. Không ngờ còn học được mấy chiêu bì ổi này.

vô cùng thành công khiến Lôi Giận phải kêu đau. Cô hét lên, anh là đang cố ý bẻ cong ý tứ của em phải không? Em thích ca hát đó. Ca hát không phải là âm nhạc sao? Lôi Giận buồn cười nhìn cô giống như con hổ con, muốn leo lên người mình. Nhà đầu ngốc này, không biết tư thế như vậy sẽ khiến đàn ông tâm tình miên man bất định. Mạnh Khê thấy hắn hoàn toàn trưng ra cái vẻ tứ lang bạc thiên cân, bất mãn hừ hừ. Tóm lại, em sẽ chơi với giới ca hát. Anh đồng ý là điều tất nhiên, mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Em không thể mỗi ngày đều giống như một phế nhân, cái gì cũng không làm, em sẽ điên mất. Lôi Giận nghe vậy, không giận còn cười, bàn tay to lớn thoát lên cái eo nhỏ của cô, giống như không có chút ý đồ nào nhẹ nhàng siết lại. Sự mềm mại dưới ngón tay khiến dục vọng nguyên thủy nhất dần dần thức tỉnh. Tiểu yêu tinh này, không biết bản thân mình lại sở hữu sức hút đến chết người, cho dù chỉ là một động tác vô tâm như thế. Khê Nhi, ai nói mỗi ngày em không làm gì? Mỗi ngày em phải làm rất nhiều việc. Hắn thông minh bỏ dở câu nói, chỉ còn chờ cô nhỏ chủ động mắc câu. Tất nhiên là như vậy, cho dù Mạnh Khê thông minh nhưng chỉ là một cô nhóc. Ngây ngốc hỏi lại, em phải làm chuyện gì? Thấy cô mắc mưu, Lôi Giận vừa lòng nhếch môi, thân mình ưng nhã chuyển một cái, Mạnh Khê chưa kịp hét lên đã bị hắn đặt dưới một lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn sắc bén nhẹ nhàng áp lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê, hít vào mùi hương thơm mát chỉ thuộc về riêng cô. Lôi Giận mở miệng, giọng nói trầm thấp đến mê người. Việc em cần làm mỗi ngày là hầu hạ anh, học tập làm người phụ nữ của anh. Cũng là một cách nói, nhưng lại không giống như trước kia tràn ngập châm chọc, mà đầy một bụng chân thành, có chờ đợi, có tha thiết, lại mang theo một chút gì đó vô cùng mờ ám. Mạnh Khê thế này mới phát giác ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lập tức cụp mắt xuống, cảm giác là lạ bắt đầu tràn ra trong lòng, lấp đầy đến từng ngóc ngách nhỏ nhất. Cô lại gương mắt lên, đôi môi nở ý cười dịu dàng, nhìn Lôi Giận đương mê muội mà quên mất rằng nha đầu này luôn luôn có quỷ kế. Giận, cô kéo dài giọng ra, kiều mị mềm mại, giống như lớp bông mềm nhẹ nhàng chạm vào ngực Lôi Giận, khiến tâm trí hắn chợt nhộn nhạo hẳn lên. Vậy anh nói xem, người ta phải làm thế nào mới hầu hạ được anh đây? Mạnh Khê không khó để nhìn ra ánh mắt biến hóa của hắn, nhất là nơi nào đó trên cơ thể hắn bắt đầu cứng rắn lên, biểu đạt dục vọng cực kỳ mạnh mẽ. Giọng nói Mạnh Khê giống như chim họa mi, mỗi một câu nói đều dụ hoặc. Cánh tay đang quấn trên cổ người đàn ông hạ xuống, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng di chuyển. Là như thế này sao? Ngón tay thon nhỏ dừng trên ngực hắn, chạm vào nơi rắn chắc, dễ dàng cảm thụ được sức mạnh mẽ vững vàng dưới đầu ngón tay. Nhưng không hề dừng lại, mà vẫn như cũ dọc theo thân thể cao lớn của hắn, trượt một đường dài xuống dưới. Hay vẫn là như vậy? Ngón tay nghịch ngợm, cố ý dừng ở trên đó, giống như là một con rắn nhỏ di chuyển dụ hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng để lộ ra nụ cười ngây thơ cùng lúm đồng tiền đáng yêu. Đôi mắt nhìn người đàn ông đang vô cùng khó nhịn bên trên. Khê Nhi, hô hấp của Lôi Giận dần dần dồn dập hơn. Ngón tay con gái mềm mại, trắng mịn như ngọc, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến toàn thân hắn như bị điện giật. Lôi Giận cử động cúi đầu xuống, muốn hôn cô. Mạnh Kê cười hì hì, giống như là một yêu tinh vô tâm. Thân mình vừa né tránh hắn công kích, lại cố ý khiêu khích dục vọng của hắn. Đối với một người luôn có dục vọng mãnh liệt như Lôi Giận mà nói thì đây hoàn toàn là lăng trì. Bàn tay nhỏ bé lại thuận thế chui vào bên trong, to gan lớn mật mà trực tiếp phủ lên biểu tượng nam tính của hắn. Như thực không ngờ, nhiệt độ kinh người, sự cứng rắn cùng cảm xúc kỳ dị kia khiến Mạnh Khê không khỏi thở nhẹ một tiếng, muốn nhanh chóng rút tay về. Lôi Giận cũng không cho cô trốn tránh, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia hướng tới nơi đó của hắn. Khê Nhi, em biết là anh có bao nhiêu khát vọng muốn em. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên cổ, nhẹ nhàng cắn mút, để lại một dấu hồng hồng. Cô ngượng ngùng nhìn hắn, mê loạn di chuyển trên con thú lớn kia. Cảm thụ được sự cứng rắn như thiết đó, lại có rung động, nóng như lửa cháy. Được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô vuốt ve, khiến Lôi Giận hít mạnh một hơi. Tuy rằng động tác của cô không có kỹ xảo gì đáng nói, lại khiến hắn lửa tình đốt thân. Trong thoáng chốc, nơi đó có vẻ càng lớn hơn. Rốt cuộc Lôi Giận cũng không chịu nổi, bắt lấy tay cô. Cô nhỏ cứ ở trên con thú tới tới lui lui kia, tạo nên cơn sóng dữ khiến hắn không thể không ngăn cản cô lại. Lôi Giận hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống bị chạm vào một chút thôi mà đã không khống chế được. Hắn tự nhận lực tự chủ của bản thân mình luôn rất mạnh và cũng tin tưởng vào nó. Nhưng mà hiển nhiên điều này không thích hợp với Mạnh Khê cho lắm. Tuy rằng lúc cô nhỏ 18 tuổi, hắn đã chạm đến thân thể cô. Khê Nhi, em sẽ giết anh mất. Hắn cắn răng, không khó để nhìn ra khát vọng đang cháy bùng lên, giọng nói khàn khàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê càng đỏ hơn, nhưng vẫn đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, quỳ gối trên giường. Ánh mắt dần dần trở nên mờ ám lớn mặt. Ngón tay cô chuyển qua ngực, bắt đầu tháo từng cúc áo, từng cúc. Tốc độ vô cùng thong thả, chính xác là muốn tra tấn gã đàn ông kia, khiến ánh mắt hắn càng trở nên trầm hơn. Như vậy thì sao nha? Giọng cô ngượng ngùng, nho nhỏ, giống như là giọt nước mưa nhẹ nhàng chảy xuống. Da thịt trắng ngần chiếu vào tầm mắt như sói như hổ của Lôi Giận. Đầu vai mảnh khảnh xinh đẹp, quần áo tuột xuống, cơ thể đầy nữ tính tựa như một pho tượng cẩm thạch. Vòng eo mềm mại như liễu, bờ mông cong cong yêu kiều. Hết thảy đều hoàn mỹ tới từng chi tiết, không một chút che giấu lộ ra trước mắt Lôi Giận. Yết hầu Lôi Giận lên xuống một chút, khê nhi của hắn thực sự là càng ngày càng to gan. Tốt lắm, tiếng nói trầm thấp đầy khát vọng. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Mạnh Khê có chút run run. Loại hành động to gan lớn mật này cô phải dùng hết dũng khí cùng kiên trì mới làm được. Như vậy, thích không? Cô nâng tay. Thích. Hô hấp Lôi Giận cũng tăng thêm, đục ngầu rõ ràng. Mạnh Khê cười cười, thân mình kiều mị chuyển động giống như một đóa hoa xinh đẹp. Lôi Giận rút cuộc cũng không nhịn nổi muốn kéo cô qua. Khê Nhi, em muốn tra tấn anh chết có phải không? Lôi Giận khẩn cấp vùi đầu vào cổ cô. Bị phụ nữ dụ dỗ đến không thể khống chế được như vậy vẫn là lần đầu tiên của hắn. Cô nhỏ Mạnh Khê này nhất định là khắc tinh trong đời hắn. Mạnh Khê trốn tránh, cố ý không để hắn thực hiện được, lại nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn thì cười ha ha. Khê Nhi, Lôi Giận không dự đoán được cô lại nghịch ngợm đến vậy, giữ thân mình cô lại, đặt trán lên trán cô, nhỏ giọng nói, khó khăn đè nén khát vọng, đừng tra tấn anh nữa, cho anh được không? Có trời mới biết, thân thể mềm mại xinh đẹp bên dưới khiến hắn muốn nổ tung. Cho anh thì được nha, nhưng em thỏa mãn yêu cầu của anh, vậy còn anh? Mạnh Khê cố ý quấn hai chân thon dài lên hông hắn, tận lực ma sát thân thể như đương bị lửa đốt của hắn. Kỳ thực cô cũng đang âm thầm thở hổn hển, cố gắng đè nén suy nghĩ muốn lạc lối bên trong hắn. Chỉ cần em ngoan ngoãn cho anh. Môi Lôi Giận dọc theo cánh môi của cô trượt xuống, bàn tay to lớn xoa nắn ngực cô. Hắn cúi xuống, khuôn mặt anh tuấn chìm trong dãy ngực mê người của Mạnh Khê, giọng nói mơ mơ hồ hồ không rõ. Mạnh Khê thở hổn hển, môi người đàn ông này như lửa thiêu đốt thân thể cô. Cô nâng tay, bàn tay nhỏ xinh xuyên qua mái tóc dài của hắn, mềm mại thở dồn dập. Giận, vậy anh đồng ý nha, để em hát. Lôi Giận ngẩng đầu, trong mắt hỗn độn chảy ra nhiều điều phức tạp. Không đồng ý ư? Mạnh Khê thấy thế, bàn tay nhỏ bé kéo chăn qua che thân thể lại. Không đáp ứng cũng được, về sau khỏi đụng vào em. Được được được, Lôi Giận làm sao có thể chịu được, món ngon đến nơi rồi còn không ăn được như vậy. Bàn tay to lớn của hắn kéo chăn xuống, ôm chặt thân mình của cô vào lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô. Được, theo ý em, chỉ cần em thích, muốn làm cái gì cũng được. Mạnh Khê nở nụ cười, một nụ cười chiến thắng khi thực hiện được ý định. Ngay sau đó cô chủ động dâng đôi môi đỏ mọng lên, quấn quýt với người đàn ông đang khẩn cấp muốn điên lên kia. Bảo bối, em phải trả giá lớn. Dường như muốn trừng phạt, trong hơi thở gấp gáp, hắn xoay thân thể của cô lại, từ sau lưng nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, thắt lưng tráng kiện, động mạnh. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngọt. Giận, thanh âm Mạnh Khê câu hồn như tơ lụa. Trong không khí tràn ngập mùi hương kích tình thơm ngọt. Lôi Giận, người đàn ông này vẫn như lời hắn nói, sẽ trở thành chúa tể trong sinh mệnh của cô. Màn hoan ái giữa hai người nở rộ như đóa hoa xuân. Trên chiếc giường to lớn, họ cùng nhau dệt nên ý niệm tuyệt vời nhất của một tình yêu hạnh phúc. Người đàn ông cao lớn dùng chính thân thể mình để khắc họa từng đường nét duyên dáng của cô gái, có dịu dàng, có lãng mạn, tất cả đều hòa quyện trong sự giao hòa giữa hai thân thể, thậm chí sâu trong tận linh hồn. Người đàn ông dũng mãnh như báo, người con gái mềm mại như hoa, cứ thế kéo dài, kéo dài. Khê Nhi, anh rất yêu em. Hơi thở Lôi Giận hỗn loạn không ngừng, hắn thở dồn dập, tiếng nói cất lên từ đáy lòng, có sự thâm tình, có nỗi quyến luyến. Mạnh Khê thuận theo tình cảm trong lòng mình mà đáp lại. Dòng nước nóng bỏng bất ngờ vọt sâu vào trong cơ thể, khiến khoái cảm đã sớm đạt đến cực hạn của cô bùng nổ, lan đi khắp toàn thân. Hai con người một hồi thâm tình như vậy, rất lâu cũng không buông ra. Cũng phải, có điều Fanny hình như không biết người biết ta. Tôi đoán cô ta sẽ sớm rời khỏi trận đấu thôi. Hữu xạ tự thiên hương, kỳ thật 3 năm trước Mạnh Khê vào công ty chúng ta, tôi đã có thể nhìn ra được cô ta nhất định sẽ thành công. À đúng rồi, chuyện ở công ty 3 năm trước thế nào? Lúc đó Mạnh Khê cũng rất được chú ý nhỉ? Đương nhiên, hẳn là cô không biết. Chẳng bao lâu sau khi Mạnh Khê vào công ty đã có một vụ scandal tình ái. Hơn nữa tôi còn biết khi đó cô ta với Lô Tiên Sinh có quan hệ không rõ ràng. 10 phần ám muội. Cô ta cũng có thủ đoạn đấy. Năm đó Mạnh Khê được bà Cơ đưa vào công ty. Nhưng hôm thu âm lại vừa đúng lúc có Lô Tiên Sinh ở đó. Ngay sau đấy Lô Tiên Sinh đã ký hợp đồng với cô ta. Có mấy lần tôi nhìn thấy Phí Dạ là trợ lý thân tín bên cạnh Lô Tiên Sinh đến đón Mạnh Khê. Có đôi lúc lại là Lô Tiên Sinh tự mình đến đón cô ta. Trời ạ, thật sự là kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là về sau cơ. Có một lần, Mạnh Khê được làm khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỷ Mạn. Công ty đã chuẩn bị ca khúc cho cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại hát một bài hát kỳ quái. Có điều, lúc đó bầu không khí dưới khán đài rất tốt. Bởi vì lúc đó tôi cũng đến xem nên biết, đúng là toát mồ hôi luôn. Tôi còn nhớ rõ, Mạnh Khê còn có một người bạn thân đến đó. Nhưng mà nghe nói, lần đầu tiên Mạnh Khê biểu diễn chính thức, Lôi Tiên Sinh cũng tự mình đến xem. Nói như vậy, quan hệ của hai người bọn họ không phải là mới phát sinh đâu. Nói không chừng là 3 năm trước họ đã có quan hệ rồi. Sau đó bà Cơ biết được, không chịu nổi đả kích nên đã tự sát đó. Cái này thì không nói được, đúng sai thế nào chúng ta cũng không biết rõ. Giọng nói của hai nghệ sĩ càng gần hơn, cho đến khi Fanny xuất hiện ngay trước mặt hai người. Cả hai đột nhiên dừng nói chuyện, sắc mặt có chút hốt hoảng. Các cô vừa rồi nói xấu Fanny. Các cô có biết trong công ty mà nói mấy chuyện nhảm nhí này sẽ rất phiền toái không? Fanny lên tiếng, giọng nói lạnh băng. Cả hai nghệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vội vàng giải thích. Đâu có, đâu có. Tuy rằng cả hai đều là người cũ, nhưng dù sao danh khí cũng không bằng Fanny, cho nên nói chuyện cũng không dám mạnh miệng. Hai người các cô từ từ đã. Fanny thấy hai người này bước lên, mở miệng gọi lại. Hai người nhìn cô ta. 3 năm trước đây cô đã gia nhập công ty, hẳn là biết rất rõ chuyện Mạnh Khê. Fanny nhìn một trong hai người, ánh mắt sắc lạnh. Người này nhún vai. Tôi cũng chẳng biết nhiều về cô ta. Dù sao thời gian cô ta ở công ty cũng không nhiều. Hơn nữa lúc đó cô ta lại đang là sinh viên, mà cũng chỉ bận tâm đến việc luyện hát. Cô ta là sinh viên? Sinh viên gì chứ? Hai mắt Fanny sáng lên. Nghe nói là sinh viên Harvard. Tôi nhớ có một lần nghe bạn thân của Mạnh Khê nói vậy. Cô gái kia hay đi cùng Mạnh Khê lắm. Lúc Mạnh Khê diễn chúng tôi cũng đến đó mà. Bạn thân của Mạnh Khê tên là gì? Fanny liền vội vàng hỏi. Cô ca sĩ kia nhìn Fanny, lắc đầu. Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ là cô gái đấy cũng khá xinh xắn, còn chuyện khác thì không biết. Fanny, có chuyện gì không? Không có gì thì chúng tôi đi đây. Vội quá rồi. Cô ta cảm giác như đang bị một kẻ hậu bối thẩm vấn vậy. Fanny gật đầu, hai người vội vội vàng vàng rời đi. Fanny trầm tư mãi lâu sau, trên mặt nổi lên ý cười nham hiểm. Khu chung cư quốc tế xa hoa có đến 3.010 căn hộ. Phí Dạ bước ra khỏi thang máy, mở cửa phòng, nhìn thấy gian chính trống không thì nhíu mày lại, rồi lập tức đến phòng ngủ đẩy cửa vào. Gần cửa sổ phòng chính có một người con gái đang mặc bộ quần áo ngủ, vẫn không nhúc nhích, đứng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vừa nghe thấy tiếng động, cô liền quay lại nhìn. Tiểu thư Đại Lị, hôm nay cô không ra khỏi cửa ư? Phí Dạ đứng yên đó hỏi. Đại Lị gật đầu, vén tấm rèm lụa lên để ánh mắt trời len vào từng góc trong căn phòng. Sắc mặt cô trông có vẻ tai tái. Sau khi từ Nga trở về, cuộc sống của cô liền khép kín lại. Nghĩ đến quãng thời gian kia, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào một gương mặt quen thuộc. Sau này cô mới biết, sở dĩ mình có thể toàn mạng trở về đều là nhờ Mạnh Khê trợ giúp. Thậm chí cả nhà ở cũng là do Mạnh Khê sắp xếp. Có điều cô vẫn không thể thoát ra được cái bóng ma quá khứ. Trong thời gian này, người cô gặp nhiều nhất chính là Phí Dạ. Bởi vì Mạnh Khê sợ cô có gánh nặng tâm lý nên mới nhờ Phí Dạ đến chăm sóc cho cô. Phí Dạ tiên sinh, Mạnh Khê thế nào rồi? 2 ngày trước tôi có đọc tin, tất cả đều là những tin bất lợi với cô ấy. Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Giọng nói của Đại Lị tuy rằng rất nhẹ nhưng vẫn mang theo vẻ thân thiết đối với người bạn tốt. Phí Dạ than nhẹ một tiếng, ngồi xuống salon rồi nhìn cô. Nếu quan tâm đến cô ấy như vậy, sao cô không tự mình đi gặp cô ấy? Trên mặt Đại Lị thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Cô cắn cắn môi. Tôi không xứng làm bạn của Mạnh Khê. Nhưng mà cô ấy vẫn coi cô là người bạn tốt nhất. Con người không thể cứ dựa vào mãi quá khứ. Nếu muốn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, chỉ có thể dựa vào chính nghị lực của cô. Phí Dạ thản nhiên nói. Tôi... Bàn tay Đại Lị hơi nắm lại. Tôi cần một thời gian nữa. Hiện giờ tôi không biết nên đối mặt với Mạnh Khê thế nào. Nhất là khi cô biết Mạnh Khê đã từng chứng kiến cảnh tượng nhục nhã kia của cô. Nếu Mạnh Khê đang gặp nguy hiểm thì sao? Đột nhiên Phí Dạ hỏi. Đại Lị sửng sốt, ngay sau đó thì kinh hãi. Mạnh Khê, cô ấy làm sao vậy? Phí Dạ nhìn cô. Mạnh Khê cần sự giúp đỡ của cô. Đại Lị lập tức đến bên cạnh Phí Dạ, ngồi xuống rồi vội vàng nói. Phí Dạ tiên sinh, chỉ cần làm việc tôi có thể làm, nhất định tôi sẽ làm. Mạnh Khê đã xảy ra chuyện gì? Cần tôi làm gì? Hiện tại thì không cần. Có điều không bao lâu nữa sẽ có người tìm cô. Cô ta sẽ hỏi cô những chuyện liên quan đến Mạnh Khê, nhất là chuyện từ 3 năm trước hoặc trước nữa. Đến lúc đó, cô chỉ cần nói như tôi dặn là được rồi. Phí Dạ trầm ổn nói. Có người sẽ đến tìm tôi ư? Là ai? Đại Lị cảm thấy rất khó hiểu. Ngoại trừ Mạnh Khê, hẳn là chẳng có ai biết được địa chỉ hiện tại của cô, thậm chí cả người nhà, vì cô cũng chỉ gọi điện thoại về nói là bình an mà thôi. Cô không cần quan tâm là ai, đến lúc đó cô chỉ cần làm như tôi nói là được. Phí Dạ cũng không muốn nói chi tiết. Đại Lị nhẹ nhàng gật đầu rồi lập tức hỏi, anh muốn tôi làm thế nào? Phí Dạ nhìn cô. Cô không cần làm gì, chỉ cần nói vài điều là được rồi. Nói cái gì? Đại Lị lập tức hỏi. Phí Dạ cúi người nói thầm bên tai cô. Sắc mặt Đại Lị tái đi. Ngay sau đó không chờ hắn nói xong hết câu, cô đã đứng bật dậy thở gấp. Không được, tôi không thể nói như vậy. Cô nhất định phải nói như vậy. Dường như Phí Dạ đã sớm đoán được phản ứng đó của cô, ngữ khí cũng đột nhiên chuyển lạnh. Đại Lị ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhìn vẻ mặt không thể suy đoán được, không thể tin mà lắc đầu. Phí Dạ tiên sinh, anh hẳn là rất rõ, một khi tôi nói như vậy sẽ đẩy lên một hồi bão táp mới. Nếu cô muốn giúp Mạnh Khê thì phải làm như vậy. Ngữ khí của Phí Dạ ngày càng lạnh, trên vầng trán cũng thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Đại Lị trừng mắt nhìn hắn rồi gằn từng tiếng. Đây không phải là giúp Mạnh Khê mà là hại cô ấy. Phí Dạ nghe vậy thì khóe môi cương nghị hơi nhếch lên. Xem ra cô và tôi không thể có chung nhận thức. Trong lòng Đại Lị đột nhiên có sự cảnh giác, theo bản năng cô lùi về phía sau. Tôi biết rồi, anh cũng không muốn giúp Mạnh Khê, đúng không? Tiểu thư Đại Lị, tôi khuyên cô nên phối hợp, nếu không... Anh muốn như thế nào? Đại Lị cảm thấy phía sau lưng đang phảng phất một luồng tử khí lạnh lẽo. Phí Dạ nhẹ nhàng cười. Nếu tôi nhớ không lầm, cha mẹ cô còn đang ở California nhỉ? Anh... Cô không có thời gian, cũng không có cơ hội phản đối. Nếu không làm theo lời tôi cũng không dám cam đoan nửa đời sau của cha mẹ cô được an ổn. Phí Dạ nhàn nhã dựa người vào sofa, từng lời nói lãnh đạm lại đi cùng với hơi thở nguy hiểm. Anh... Thân mình Đại Lị phát run. Rốt cục tôi cũng hiểu được dụng tâm của anh. Phí Dạ, tôi vốn nghĩ anh thật tâm giúp Mạnh Khê, đáng tiếc tôi thật sự nhìn nhầm rồi. Thì ra lòng dạ anh lại thâm sâu đến vậy. Vậy cô đồng ý hay không đồng ý? Phí Dạ không nóng không lạnh mà hỏi, không hề để ý đến thái độ của cô, ngược lại rất thâm thả. Chẳng lẽ anh không sợ tôi trực tiếp nói với Mạnh Khê hay lôi giận sao? Để cho họ biết được anh là loại người nào. Đại Lị phẫn hận nhìn hắn. Phí Dạ nhẹ nhàng cười. Cô cho là cô sẽ có cơ hội này sao? Đại Lị sửng sốt. Nhìn xem chỗ này của cô đi. Phí Dạ tùy ý chỉ một ngón tay. Cô tự phong tỏa chính chỗ của mình. Điện thoại không có, máy tính không có, phương tiện thông tin liên lạc nào cũng không có. Bên ngoài lại là người của tôi. Cô muốn mật báo như thế nào? Phí Dạ, anh thật đáng sợ. Bọn họ đều nhìn nhầm anh rồi. Trong lòng Đại Lị cũng run rẩy. Nếu có thể, cô muốn nói hết cho Mạnh Khê. Nhưng mà những điều Phí Dạ nói đều là sự thật. Ngày mai cô phải xuất hiện ở quán cà phê Mayo. Ở đó sẽ có người hỏi cô tất cả mọi chuyện về Mạnh Khê. Cô cứ trả lời như tôi bảo. Đương nhiên, để phòng ngừa cô làm hỏng chuyện, tôi sẽ phái người theo dõi cô. Một khi cô quên gì đó, cha mẹ cô sẽ... Phí Dạ nói đến đây thì không thêm gì nữa, đứng dậy, nhìn về phía cô. Đại Lị, tôi nghĩ cô là người thông minh, cô cũng không muốn mọi chuyện bị phanh phui chứ. Hàm răng Đại Lị cũng run cầm cập, ngón tay run rẩy, không biết là do sợ hãi hay tức giận. Phí Dạ liếc nhìn cô một cái, rồi cuối cùng bổ sung một câu. Phải nhớ kỹ, có đôi khi già néo đứt dây. Nói xong, hắn liền sải bước đi ra. Thân mình Đại Lị y như quả bóng xì hơi, ngồi thử trên mặt đất, sắc mặt so với vừa rồi càng tái thêm. Ngày qua thật đúng là sóng yên biển lặng, đêm đến thì tối tăm ghê người. Trên giường, bóng hình một đôi nam nữ hoan ái cùng những tiếng thở gấp to nhỏ không đồng nhất khiến kẻ khác phải tim đập tai đỏ. Mãi lâu sau, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi mới ôm chặt người con gái vào lòng, không muốn buông tay. Giận. Lúc sau, Mạnh Khê vô lực nằm sấp trên lồng ngực người đàn ông, trên trán đầm đìa mồ hôi. Trải qua một hồi hoan ái mãnh liệt, làn da cô càng thêm sáng bóng hồng hào. Mệt mỏi sao? Lôi Dận ôm chặt cô vào lòng. Hắn thật sự nghiện rồi. Tại sao cứ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ? Đừng! Mạnh Khê sợ hãi, đẩy bàn tay hắn ra. Cô cứ nghĩ đến cảnh chốc chốc lại bị gã đàn ông này tóm lấy một lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Em mệt quá rồi. Không được, anh muốn em mang thai con anh. Phải làm vài lần mới được. Lôi Giận xấu xa lại áp chế cô dưới thân, áp mặt vào bên tai cô. Chịu thua, chịu thua. Mạnh Khê liên tục cầu xin tha thứ. So với Lôi Giận, cô nhỏ bé hơn rất nhiều. Hắn đã không thông cảm thì thôi, mỗi lần đều tra tấn cô gần chết. Không cần sao? Không được. Dục vọng của Lôi Giận hồi phục rất nhanh. Bàn tay hắn lại bắt đầu không yên vận mà lần mò xuống dưới. Giận. Mạnh Khê thật sự không nhịn được, giữ chặt lấy bàn tay hắn, vẻ mặt khó xử. Thật ra có một việc em vẫn còn chưa nói cho anh. Chuyện gì? Đáy mắt Lôi Giận hàm chứa ý cười mơ hồ, hắn nhẹ giọng hỏi. Mạnh Khê cắn cắn môi, lo lắng hồi lâu rồi mới cẩn thận nói ra. Thật ra thời gian này em đang uống thuốc tránh thai. Không phải là em không muốn có con, chỉ là không muốn nhanh như vậy thôi. Câu cuối cùng là cô vội vàng giải thích. Sắc mặt Lôi Giận vẫn bình tĩnh như ban đầu, cũng không có vẻ phẫn nộ, khiếp sợ hay thất vọng như Mạnh Khê tưởng tượng, mà vẫn là ý cười dịu dàng. Giận? Không phải là anh giận quá hóa điên đấy chứ? Mạnh Khê thấy biểu cảm của hắn quá quái dị nên không thể lo lắng mà hỏi như vậy. Lôi Giận nhẹ nhàng cười. Nhà đầu ngốc, thế em có biết thuốc tránh thai có hiệu quả không được 100% không? Mạnh Khê sửng sốt, sắc mặt kinh hãi. Vậy làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ em... Suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cô lại thở vào nhẹ nhõm. Không sao, không sao. Loại em dùng là thuốc mới nhất. Nếu ngộ nhỡ mang thai rồi cũng sẽ không ảnh hưởng đến dậy thì của cục cưng. Lôi Giận thu ánh mắt cô vào đáy mắt mình, trong lòng cũng ấm áp lên rất nhiều. Dù sao cô nhỏ cũng không định giấu nhẹm chuyện này. Có điều việc hắn trộm đổi thuốc, hắn cũng không định nói cho cô biết. Khê Nhi, đồng ý với anh. Nếu lần này mang thai thì nhất định phải rời giới ca hát, được không? Lôi Giận nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có trời mới biết, mỗi ngày hắn bận rộn, về đến nhà đã thấy cô như con bướm xinh đẹp bổ nhào vào lòng hắn. Cảnh tượng này là điều hắn chờ mong nhất. Mạnh Khê nghĩ nghĩ rồi cười. Anh đang nhục mạ y học hiện đại sao? Sắc mặt Lôi Giận trầm xuống. Tóm lại, về sau không được anh đồng ý, không được uống bất kỳ thuốc gì, nghe rõ chưa? Mạnh Khê thè lưỡi. Biết rồi. Tên đàn ông này thật đúng là kỳ quái. Cô cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình, không thể ngờ được hắn làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong đây nhất định có vấn đề. Đầu giờ chiều, ánh nắng lúc trời vào đông có chút ấm áp. Người trên đường không nhiều lắm. Trong quán cà phê, trước cửa sổ sát đất, có một cô gái mặc chiếc áo choàng dài, lặng lặng ngồi im. Cô như một pho tượng điêu khắc, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có. Nhưng nếu quan sát kỹ thì trong ánh mắt cô có sự lo âu cùng hoảng hốt. Ngón tay run run khẽ ven theo viền cốc cà phê, làm chỗ cà phê bên trong cũng sóng sánh, tạo thành một gợn sóng nhỏ. Cô khẽ thở dài một tiếng, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù người trên đường không nhiều lắm, nhưng cũng khó phân biệt được người nào là người cô đang đợi. Cô cảnh giác lướt nhìn một vòng quanh quán. Chỉ có vài người khách, chỗ nào cũng có vẻ im lặng. Tầm mắt lại thoáng đảo qua chỗ một người đàn ông cao lớn đang ngồi. Bởi vì gã đưa lưng về phía cô nên cô không dám xác định đó có phải là khách trong quán hay không. Chỉ bởi toàn thân gã toát lên một vẻ gì đó không hợp với nơi này. Đại Lị chợt dùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo kia cứ vẫn len lỏi từng ngách trong người cô vậy. Đang nghĩ ngợi, tầm mắt cô bị một thân áo hồng che khuất. Ngay sau đó, một cô nàng xinh đẹp ngồi xuống trước mặt cô. Cô nàng kia đặt chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn, rồi nhìn Đại Lị rất lâu. Đại Lị bị sự xuất hiện đột ngột của cô gái này làm cho hoảng sợ. Loại quần áo sắc sỡ này càng làm nổi bật nước da trắng mịn của cô nàng đó, nhất là những trang sức da hoa kia. Có điều kiểu xinh đẹp này đúng là rất chói mắt. Cô là ai? Đại Lị hỏi một câu theo bản năng, trong đầu cũng không hề nhớ đến lời Phí Dạ dặn hôm qua. Người kia tỉ mỉ đánh giá cô, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi. Nếu tôi không nhận nhầm người thì cô chính là Đại Lị đúng không? Trong lòng Đại Lị nổi lên thứ dự cảm mơ hồ. Giọng nói của cô nàng này tuy rất nhẹ nhưng lại thoáng thấy ngữ khí kiểu cả vú lấp nghĩa em. Nghe thế nào cũng không giống với một người bạn của Mạnh Khê. Bởi Mạnh Khê sẽ tuyệt đối không làm bạn với những người có khí chất như thế này. Tôi không biết cô. Cô đáp lời. Tôi là Fanny. Cô nàng nhẹ nhàng cười ra vẻ tự nhiên. Cô không biết tôi cũng không sao. Mạnh Khê thì biết chứ. Quả nhiên đây chính là người mà Phí Dạ nói. Đại Lị nhìn gã đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông kia vẫn đang uống cà phê. Cô thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn Fanny. Gần từ tiếng nói, đương nhiên, Mạnh Khê là bạn thân nhất của tôi. Fanny vừa làm cười, thật là trùng hợp. Tôi cũng là bạn tốt của Mạnh Khê, chỉ là quen biết muộn thôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, phải không? Đại Lị cẩn thận đánh giá cô ta một chút, bên môi gợi lên ý cười. Tất nhiên là cô không tin rồi. Hẳn là cô có nghe qua đến tôi. Tôi là ca sĩ cùng vào công ty với Mạnh Khê năm nay. Đối với thái độ bàng quang của cô, Fanny có chút không hài lòng. Dù sao cô ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, sao cô gái này lại không hề có chút phản ứng nào thế chứ? Đại Lị chào ý cười lạnh, nhanh chóng trả lời nghi vấn của cô ả. Ngại quá, mới như chuyện của giới giải trí, tôi vốn không có hứng thú. Ngoài Mạnh Khê ra, tôi không hề để ý đến những ca sĩ khác. Fanny biến sắc, quả nhiên là vừa ăn phải nắm thối. Mãi lâu sau, cô nàng mới tươi cười, nhẹ giọng nói, nếu đã quan tâm đến Mạnh Khê như vậy, hẳn là cô cũng biết hiện giờ cô ấy đang gặp rắc rối. Ngón tay Đại Lị khẽ run lên. Mạnh Khê làm sao vậy? Cô ấy á? Fanny thấy đã khơi được sự chú ý, liền ra vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu, bị scandal tình ái cuốn vào. Cô là bạn tốt của cô ấy, hẳn là rõ ràng chuyện cô ấy trở lại giới giải trí, nhất là quan hệ với ông chủ Lô tiên sinh của chúng tôi, rất mờ ám đó. Cô ta nhất mực dùng chiêu thức quanh co. Qua một ngày tìm hiểu, rốt cục cô ta cũng tìm được tư liệu liên quan đến Đại Lị. Đúng thật, cô là bạn thân nhất của Mạnh Khê thời đại học. Có điều sau đó cô xảy ra một vài vấn đề rồi rời khỏi Mỹ. Khi quay trở lại thì hành tung rất bí ẩn, cũng ít khi ra ngoài. Hơn nữa, cô có vẻ lạc hậu đối với giới giải trí, cho nên cô ta mới dùng phương thức giả vờ như đã biết được tin tức quan trọng. Đại Lị nghe vậy thì đôi mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Mạnh Khê cùng Lô tiên sinh có quan hệ mờ ám ư? Bọn họ là quan hệ cha và con gái nuôi, sao là mờ ám? Tuy rằng 3 năm trước đây cô đã từng thấy thái độ của Lô tiên sinh đối với Mạnh Khê có điểm là lạ, nhưng vẫn không thể có quan hệ gì khác thường được. Đại Lị vốn cũng chỉ nghĩ thế, mà cô coi vụ tai tiếng trước chỉ là tin đồn. Hai ngày trước truyền thông có đưa tin, nghi ngờ giữa hai người đó có quan hệ khác lạ, nhưng chuyện sau này thế nào cô hoàn toàn không biết. Fanny thấy vẻ mặt của cô thì biết rằng kế lừa đảo to gan của mình đã dùng đúng đối tượng. Cô ta cười cười rồi rút ra một điếu thuốc. Không để ý chứ? Đại Lị lắc đầu. Không đợi cô ta châm thuốc xong đã lo lắng hỏi, hiện tại Mạnh Khê thế nào rồi? Fanny không vội vàng, chậm rãi nhả một ngụm khói. Làn khói thuốc vây lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Sắp tới sẽ có một lễ trao giải, Mạnh Khê cũng rất coi trọng giải thưởng này. Đáng tiếc những tin đồn hiện tại càng ngày càng bất lợi cho cô ấy. Cô ấy nhìn qua tiền tụy đi rất nhiều, cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến giải thưởng nữa. Chính là bởi vì vụ tai tiếng tình ái có nhắc đến cùng Lô tiên sinh sao? Đại Lị hỏi. Fanny gật đầu. Đúng vậy. Thật ra tôi tin Mạnh Khê với Lô tiên sinh không có gì. Chuyện người mẫu bạc cơ tự tử trước đây cô biết chứ? Đại Lị gật đầu một cách nặng nề. Tin tức này cô có xem qua, sau lại thấy vụ scandal của Mạnh Khê mới biết cô cũng bị liên lụy đến. Nhưng sau đó Đại Lị cho rằng xét theo năng lực của Lô tiên sinh, tuyệt đối sẽ không để Mạnh Khê xảy ra chuyện gì, cho nên cô cũng chẳng cảm thấy lo lắng. Ngược lại là lo về phần bạc cơ. Cô cảm giác có chút buồn buồn. Dù sao thì họ cũng đã từng quen biết. Người ta nói đi thì đi, nhưng thật ra vẫn có chút cảm giác xót xa. Fanny khẽ thở dài. Kỳ thật cái chết của bạc cơ tôi nghĩ là do ngoài ý muốn thôi. Chỉ có điều truyền thông cứ cố bới móc, lấy ra bức ảnh, lại moi được chuyện 3 năm trước đây Mạnh Khê có quen biết với bạc cơ. Sau đó họ còn nói bạc cơ tự tử vì tình, mà người thứ ba chen vào chính là Mạnh Khê. Là Mạnh Khê đã chơi xấu bạc cơ, cướp Lôi tiên sinh đi. Cô nói xem chuyện này có buồn cười không cơ chứ? Đôi mắt Đại Lị toàn một vẻ kinh ngạc. Sao truyền thông có thể viết như vậy chứ? Chuyện này sao lại đổ lên đầu Mạnh Khê được? Họ nói như vậy thật đúng là vô trách nhiệm. Đúng vậy, tôi cũng cho rằng Mạnh Khê không phải là người như vậy. Nhưng mà cô cũng biết tính cách Mạnh Khê đấy. Cô ấy không thích giải thích gì với truyền thông cả. Là bạn tốt, tôi vô cùng lo lắng cho cô ấy. Tôi biết cô là bạn thân nhất của cô ấy, biết nhiều chuyện hơn tôi, có lẽ cô có thể giúp đỡ Mạnh Khê đấy. Fanny tựa theo lời Đại Lị mà nói. Trong giới giải trí, đương nhiên cô ta sẽ luyện được chiêu đa mưu túc trí. Phải làm ra vẻ thật chân tình, thân thiết, để dễ dàng sẽ khiến người ta phải động lòng. Chuyện Mạnh Khê trở về làng nhạc đã trở thành thông tin chấn động ở công ty DIO. 3 năm đủ để cảnh còn người mất. Thế giới giải trí chính là như vậy. Hàng năm đều có người mới xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là Phỉ Tỷ Mạn vẫn chiếm vị trí ca hậu vững chắc như cũ. Cho dù có bao nhiêu người mới đến, vẫn không thể khiến Phỉ Tỷ Mạn lung lay. Trưởng phòng John, người đại diện Ron cùng với trợ lý nghệ sĩ Apple vừa nhìn thấy Mạnh Khê lên áo đến, cho cô một cái ôm siết chặt đầy nhiệt tình. Ba người này mục đích hẳn nhiên là khác nhau. John đã biết Mạnh Khê có chỗ dựa rất vững chắc, đương nhiên sẽ quý trọng cây tiền này. Ron là người luôn hướng về công danh sự nghiệp, luôn muốn bồi dưỡng một ca hậu mới nên rất coi trọng thực lực của Mạnh Khê. Còn Apple rất đơn giản, ngoại trừ nỗi nhớ đối với Mạnh Khê thì vẫn chỉ còn nỗi nhớ. Ở công ty náo nhiệt một hồi, Mạnh Khê đi gặp hai anh em nhà họ Đàm. Hoan nghênh em trở về, Mạnh Khê. Lần này Đàm Trực Quân chủ động vươn tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em trở thành ca sĩ xuất sắc nhất. Cảm ơn anh cả, Mạnh Khê cười ngọt ngào. Đàm Trực Quân mỉm cười, Mạnh Khê, nơi này là công ty, quan hệ của chúng ta vẫn không nên để cho người ngoài biết thì tốt hơn. Dù sao trong tương lai em cũng phải tự sức mình mà trở nên nổi tiếng. Che giấu đi thân phận thực sự chỉ có lợi không có hại. Vâng, Mạnh Khê ngoan ngoãn gật đầu cắn cắn môi. Đàm Trực Bách thấy thế có chút không đành lòng, tiến lên nằm lấy bả vai cô. Không cần như vậy, em vẫn là em gái của bọn anh. Người làm anh thì hẳn nhiên phải bảo vệ em gái mình. Mạnh Khê nghe vậy xong, ngọt ngào cười, chủ động kéo tay Đàm Trực Quân cùng Đàm Trực Bách. Vâng, em đương nhiên hiểu ý các anh mà. Đừng xem em là con nít nữa được không? Yên tâm, lần này trở về em nhất định sẽ nỗ lực. Nỗ lực trở thành ca hậu ư? Đàm Trực Bách đùa với cô. Mạnh Khê thẻ lưỡi, nhìn nhìn xung quanh, không thể có dấu hiệu gì là tai vách mạch rừng mới chống nạnh. Đúng vậy, em muốn trở thành ca hậu đó. Đàm Trực Bách nhìn cô, nhìn dáng vẻ lạc quan đáng yêu kia, khóe môi cương nghị cũng nhấc lên một ý cười vừa lòng. Đây chính là cái gọi là chỗ dựa, chỉ cần có cây đại thụ là lôi giận, không cần Mạnh Khê phải nói cái gì. John đều đã chủ động sắp xếp công việc cho cô. Ngày đầu tiên trở về công ty, các buổi họp báo có liên quan đến cô trong thời gian sắp tới đã chuẩn bị đầy đủ. Em yêu, chị làm ở đây lâu như vậy rồi mà chưa thấy John bên nặng bên nhẹ với bất cứ nghệ sĩ nào đâu đấy. Em thì không giống như vậy, vừa mới trở về công ty, các buổi biểu diễn cũng đã sắp xếp xong. Xem ra, John có ý muốn nâng đỡ em rồi. Mạnh Khê đang luyện lại bài hát của 3 năm trước đây, bằng đàn dương cầm, thì trợ lý nghệ sĩ Apple đi tới, cười hì hì đặt tài liệu, công việc sắp tới của cô lên phím đàn. Vất vả cho chị rồi, Apple. Mạnh Khê cầm lấy, cẩn thận nhìn qua một lần. Các tiết mục trên TV vẫn chiếm đa số, không khó để nhìn ra John đã dụng tâm đến thế nào. Apple liên tục xua tay, đi đến phía sau Mạnh Khê, chủ động xoa xoa bả vai cô. Mạnh Khê, lần này em trở về khiến cả đống người không quen mắt đó. Trong này còn có Phỉ Tỷ Mạn, chị ta ngồi ở vị trí ca hậu lâu như vậy mà hai thầy Đàm lại đặt hết sự chú ý lên người em. Chị nghĩ Phỉ Tỷ Mạn nhất định sẽ rất sốt ruột. Mạnh Khê đặt bản kế hoạch sang một bên, cười cười. Tiền bối Phỉ Tỷ Mạn đúng là đã giúp đỡ em. Tuy chị ấy luôn luôn lạnh lùng như vậy, nhưng thực sự là người tốt. Chị ấy luôn đi lên bậc thực lực của mình, chuyện của em chắc chắn không để vào mắt đâu. Em đấy, chính là cái gì cũng nghĩ tốt đẹp như vậy. Chuyện em trở về làng nhạc đã trở thành chủ đề bàn tán trong công ty rồi. 3 năm trước đây cũng vậy. 3 năm sau người ta lại nói em nổi bằng scandal gì đấy, thì phiền phức lắm. Em làm sao mà giải thích được. Apple tuy rằng chỉ là một trợ lý nhỏ, nhưng cũng chỉ cùng với Mạnh Khê mới có thể nói nhiệt tình đến như vậy. Cô ấy đã làm việc với Mạnh Khê một thời gian, đương nhiên rất hiểu tính tình của cô. Bây giờ cả hai như là bạn bè thân thiết nói chuyện phiếm vậy. Vì sao em phải giải thích chứ? Người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác. Vòng luẩn quẩn này lắm chuyện thị phi, ngay cả mình không làm cái gì cũng có chuyện người ta nói rồi. Cứ lo việc cho bản thân mình là tốt rồi. Mạnh Khê nhẹ nhàng nhún nhún vai, thoải mái nói. Apple đồng ý với những lời này, ngồi bên cạnh cô thần bí cười hề hề. Mạnh Khê, có một số việc rất kỳ lạ đó nha. 3 năm em rời đi, 3 năm đó mà hôm nay em tới công ty thì Lôi tiên sinh cũng không hiểu vì sao lại đến công ty dự họp hội nghị thường kỳ. 3 năm nay Lôi tiên sinh đối với chuyện hoạt động của công ty DIO chẳng quan tâm, làm sao có thể khéo vậy hả? Mạnh Khê nhìn Apple. Như vậy rút cuộc chị muốn nói cái gì cơ? Apple cười hì hì. Chị chính là rất muốn biết quan hệ giữa em và Lôi tiên sinh có phải tốt hơn không. Mặt Mạnh Khê đỏ lên. Nhìn chị có giống phóng viên giải trí đâu, nhiều chuyện quá đi. Có chuyện rồi nha. Trước kia nếu chị có nói như vậy, em tích cực làm sáng tỏ quan hệ giữa em với Lôi tiên sinh. Còn hôm nay thì thế nào? Đỏ mặt nha. Apple cố ý trêu. Nghe không hiểu chị nói cái gì hết á. Mạnh Khê quay người, không nhìn Apple nữa. Không phải là cô không muốn thừa nhận, chỉ là cô không muốn để truyền thông nắm bắt được chuyện riêng của Lôi Giận. Cô thì không sao, nhưng ảnh hưởng tới Lôi Giận là điều chắc chắn không hề tốt. Được rồi, có cái gì mà phải ngượng ngùng hả? Chị đều thấy hết đó nha. Sáng nay là em xuống xe của Lôi tiên sinh, thậm chí hai người còn ôm hôn nữa. Hâm mộ chết đi được. Apple, Mạnh Khê vội vàng che miệng Apple lại, cẩn thận nói, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được. Em cũng không muốn nhanh như vậy đã có đề tài cho người ta bàn đâu. Apple dùng sức gật đầu. Mạnh Khê lúc này mới buông tay ra. Mạnh Khê à, kỳ thực em cũng không cần khẩn trương đến như vậy. Như Úc Noãn Tâm lúc trước đấy, có ai không biết kim chủ là Hoắc Thiên Kình đâu. Kết quả là người ta được gả vào nhà giàu. Có thể Lôi tiên sinh cũng là chân mệnh thiên tử của em đấy. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười không nói. Nếu để chị ấy biết hai ngày trước mới gặp Úc Noãn Tâm, có lẽ Apple sẽ hoảng đến mức té xỉu mất. Mạnh Khê, kỳ thực không phải là chị nhiều chuyện, mà là công ty từ trên xuống dưới đều là chuyện về bạc cơ. Apple vô cùng thần bí nói nhỏ bên tai cô. Bạc cơ? Mạnh Khê giật mình sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra khuôn mặt giống mẹ như đúc kia. Đúng vậy, không ngờ lại chính là bạc cơ. Kỳ thực cô vẫn có nghi vấn muốn giải quyết xong đối với người này. Apple nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh Khê đáng thương ơi, xem ra em thực không để ý đến chuyện ngoài. Người mẫu bạc cơ bây giờ càng ngày càng xa sút, một năm nay còn tệ hơn một năm trước. Trước kia cô ta luôn luôn chọn mấy nhãn hiệu cao cấp để diễn, hơn nữa phong cách cùng cát xê vô cùng chót vót. Còn bây giờ á, chỉ cần đối phương đưa ra giá thì cô ta đều đi hết, giống như chỉ muốn kiếm tiền thôi là được vậy. Mấy người trong giới giải trí nói cô ta là thất sủng rồi đấy. Trước kia làm tình nhân của Lôi tiên sinh, đương nhiên có thể uy phong tứ phía. Nói vậy, bây giờ Lôi tiên sinh đã sớm chán ghét cô ta, bằng không sao lại có thể chật vật như vậy chứ. Trong lòng Mạnh Khê chợt cảm thấy chua xót, như là vì bà cơ hoặc như là vì Lôi Giận. Cô không khỏi nghĩ đến những ngày trước kia hắn cùng với bà cơ, mỗi lần như vậy tim đều đau đớn. Khi đó, cho dù hắn không yêu cô ấy, hắn cũng đã ôm cô ấy, bế cô ấy, hôn cô ấy, thậm chí hàng đêm xanh ca. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, như là bị người ta đạp cho một cước vậy. Nghĩ đến đây, ngón tay Mạnh Khê chợt nặng nề hẳn lên, khiến những phím đàn vang lên âm thanh chát chúa. Apple hoảng lên nhìn Mạnh Khê, không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, cửa phòng nhạc đột nhiên bị đẩy ra. Apple, con nhỏ chết tiệt kia, thì ra cô chạy tới đây, còn chưa làm xong việc hả? Không biết là tôi đang tìm cô hay sao? Di động cũng không đem, cô muốn cái gì? Một giọng nói bén nhọn vang lên, lộ ra sự bực tức vô cùng. Giọng nói này khiến Mạnh Khê cau mày lại. Vừa nhìn lại đã thấy một bóng dáng cao gầy của phụ nữ đứng ở cửa. Diện mạo xinh đẹp, từng lớp trang điểm tỉ mỉ. Tuy bây giờ là mùa đông, cô ta vẫn mặc váy, khoe đôi chân thon dài. Chẳng qua thái độ cực kỳ không tốt, nhìn về phía Apple, ánh mắt cũng tóe lửa, cả vú lấp miệng em. Lại nhìn Apple, sớm đã hóa thành khuôn mặt khổ sở, cẩn thận đứng lên, cắn môi chịu tội. Mạnh Khê không khỏi nhíu mày, cô gái này là ai? Còn không đi hả? Chậm giờ diễn cô chịu trách nhiệm được không đó? Cô ta coi Mạnh Khê như không khí, nhìn về phía Apple, giọng điệu khắc nghiệt. Fanny, tôi giờ không đi được. Có thể để trợ lý khác đi cùng cô được không? Apple cẩn thận đưa ra lời thỉnh cầu. Fanny nghe vậy thì ngẩn người, như thể nghe được chuyện tiếu lâm vậy, cười lạnh một tiếng. Apple, cô chỉ là một trợ lý nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi, mà đã là trợ lý của tôi sắp xếp thế nào là chuyện của tôi, trợ lý tất nhiên phải nghe theo. Cô cho rằng tiết mục này như đi chợ sao hả? Không, nhưng mà tôi cũng là trợ lý của Mạnh Khê, cô ấy mới tới cũng có chuyện cần sắp xếp. Apple, có chuyện gì vậy? Mạnh Khê thực sự ngồi không yên. Cô lại mềm lòng, không nhìn người khác bị khinh thường được. Và lại Apple là trợ lý của cô mà, sao lại để người ta sai khiến này nọ? Apple khó xử, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạnh Khê. Là như vậy, một thời gian trước có vài trợ lý nghệ sĩ từ chức, không đủ người. Sau khi em đi thì John sắp xếp chị cho Fanny. Lần này em trở về, John vì tiện hơn, đồng thời để chị làm việc cùng em. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài lâu, John sẽ nghĩ biện pháp thôi. Mạnh Khê nghe xong gật gật đầu, lại nhìn về phía cô gái cao ngạo vô cùng kia. Chắc là ca sĩ mới tới, trước kia cô chưa gặp lần nào. Fanny lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía Mạnh Khê, đánh giá trên dưới một phen xong mới nhếch nhếch môi. Ồ, thì ra cô chính là Mạnh Khê. Hôm nay tới công ty đều ầm cả lên, đâu đâu cũng là đề tài về cô. Không nghĩ chúng ta cùng chung một trợ lý nghệ sĩ đấy. Giọng điệu rõ ràng là có ý khinh thường. Mạnh Khê khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói một câu xin chào. Vòng giải trí luẩn quẩn này đừng nghĩ cao xa gì với bạn bè thân thiết. Người khác không tính kế với mình đã là phúc mấy đời rồi. Fanny cũng không muốn nói nhiều với Mạnh Khê, lại trừng mắt nhìn Apple, lạnh nhạt. Còn không đi, muốn gì nữa? Apple xấu hổ cười cười. Fanny, bên này tôi có nhiều công việc thật mà. Ron bảo tôi chuẩn bị một ít cho Mạnh Khê, gấp lắm. Cô cũng đã có 6 trợ lý rồi, Mạnh Khê chỉ có một mình tôi. Cô rút cuộc có đi hay không? Cô là nghệ sĩ hay tôi là nghệ sĩ hả? Fanny không vui, nhíu mày, gương giọng quát lớn. Cô phải biết rằng bây giờ cô chủ yếu nên theo ai. Người đại diện của cô ta là Ron, đương nhiên sẽ có sắp xếp cho cô ta. Đi mau. Nói xong cô ta định bước tới kéo Apple. Fanny phải không? Mạnh Khê không vội, không hoảng, không hốt, kéo Apple về phía sau mình. Chặn móng vuốt của Fanny, giọng nói không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Chỉ là đi diễn, không nên phô trương đến như vậy. Dù sao cô cũng chỉ mới bước vào làng giải trí, rêu rao quá mức có vẻ không thích hợp lắm. Lời của Mạnh Khê đơn giản, chỉ muốn nhắc nhở thân phận trước mắt của cô ta. Cô... Fanny thẳng nhiên, nghe ra ý tứ trong lời Mạnh Khê. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng. Mạnh Khê, cô như thế nào là chuyện của cô? Chuyện của người khác đến phiên cô quản hả? Tôi tất nhiên không xen vào. Chẳng qua Apple vốn là trợ lý của tôi. Bây giờ tôi trở về, hẳn nhiên là chị ấy sẽ quay lại công việc cũ. Đương nhiên, nếu cô thiếu trợ lý, tôi cũng sẽ tự thân, tự lực mà làm. Nhưng cô đã có 6 trợ lý rồi, cần gì phải này nọ? Mạnh Khê hiển nhiên không lùi bước, nhìn Fanny mỉm cười, ngôn ngữ sắc bén vô cùng. Cô có tư cách gì nói những lời này? Cô là tiền bối, không sai. Nhưng mà trở về thì cũng chỉ như người mới mà thôi. Fanny cũng không cam lòng yếu thế, bực bội nói. Đúng vậy, tôi cũng như là làm lại từ đầu. Nhưng so với cô thì nhiều hơn kinh nghiệm. Nụ cười bên môi Mạnh Khê càng lúc càng sâu. Cô nhìn thoáng qua Apple. Hôm nay chẳng những chị ấy giúp tôi, mà từ nay về sau chỉ là trợ lý của một mình tôi. Hôm nay cô không thể mang chị ấy đi, về sau cũng không thể. Nếu không phục, cô có thể cùng tôi trực tiếp đi gặp Ron hoặc John. Tóm lại, chị Apple là người tôi muốn, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ mang đi. Cô, Fanny không thể dự đoán được Mạnh Khê lại cứng đến như vậy. Nhất thời không biết làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Mạnh Khê. Apple biết tình hình đang không ổn, vội vàng hòa giải. Mọi người đều chung một công ty, bất hòa không tốt, để xem cứ để tôi. Apple, Mạnh Khê mở miệng cắt ngang lời cô, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Fanny. Chuyện có liên quan tới giới nghệ sĩ Apple, tôi sẽ nói chuyện cùng John. Thời gian không còn sớm, cô Fanny hẳn là đi đến nơi diễn mới đúng. Nếu chậm người ta sẽ nghĩ không tốt. Fanny bực đến mức mặt mũi trắng bệch. Mạnh Khê, cứ chờ xem, cô sẽ không đắc ý được lâu đâu. Nói xong cô ta phẫn hận phẩy tay áo bỏ đi. Mạnh Khê hừ lạnh một tiếng, một lần nữa lại ngồi xuống trước đàn dương cầm như thể không có việc gì xảy ra. Apple sợ tới mức xém xỉu, nửa ngày mới hoàn hồn lại, nhìn Mạnh Khê. Lần này em thực sự đắc tội với người ta rồi. Cô ta thì làm sao? Có cái gì mà không đắc tội được? Mạnh Khê vẫn bình thản. Apple bắt đầu nhiều chuyện lên. Ca sĩ Fanny này mới đến công ty thôi, cũng có thực lực ca hát. Trước mắt cô ta là ca sĩ có tiềm lực được công ty chúng ta bồi dưỡng. Đương nhiên, bản thân cô ta thật ra chẳng có gì, nhưng có một vị cha nuôi rất khá. Em biết tập đoàn BLK chứ? Là tập đoàn quốc gia, người đứng đầu là James, chính là cha nuôi của Fanny. Nghe đồn James rất yêu thương Fanny. Ngày sinh nhật của cô ta còn tặng cho cô ta 2 biệt thự cùng 3 xe thể thao đấy. Vậy nên cô ta mới có thể cao ngạo như vậy. BLK. Trong đầu Mạnh Khê chợt hiện lên thông tin về tập đoàn này mà Phí Dạ đã từng nhắc qua. Tập đoàn này thực chất là kinh doanh đa ngành nghề, nhưng 2 năm nay cũng bắt đầu chuyển hướng sang bất động sản, có ý đồ sâu xé cùng Lô Thị. Sở dĩ rõ ràng như vậy vì trong thời gian trước, trong những hợp đồng đấu thầu với Lô Thị, BLK cũng có tham dự, trở thành một đối thủ cạnh tranh cùng Lô Thị. Từ khi cô cùng Lôi Dận xác định quan hệ rõ ràng, Lôi Dận dường như cố ý muốn trưng bày toàn bộ cuộc sống cùng công việc, triển lãm cho Mạnh Khê xem, không một chút giữ lại cho mình. Trước kia mỗi khi Phí Dạ có công chuyện muốn báo cáo, hai người đều vào thư phòng, mà lúc này Lôi Dận cứ ở trước mặt cô mà bàn công việc, bất luận là chuyện công ty hay là chuyện của tổ chức ảnh, đang xảy ra vấn đề gì, cứ vậy mà xử lý. Dần dần Mạnh Khê cũng có chút hiểu biết đối với tình hình của Lôi Thị. Không chỉ như thế, cô còn biết rất nhiều vấn đề liên quan tới bên trong tổ chức ảnh. Có đôi khi thậm chí là thông tin cơ mật như địa điểm giao dịch, thời gian, đối tượng cô đều biết rõ ràng. Ngay cả trung tâm chế tạo vũ khí của ảnh, Lôi Dận cũng nói cho Mạnh Khê biết. Mấy lần còn cười hi hi ha ha, bảo hôm nào tiện thì đưa cô đi tham quan một chút. Trong lòng Mạnh Khê cực kỳ có chút lo lắng. Người đàn ông Lôi Dận này luôn chứ danh là cẩn thận. Nếu không phải là quá mức tin tưởng một người, hắn tuyệt đối sẽ không có hành vi này. chuyện cơ mật thương nghiệp của công ty cũng chưa là gì, nhưng chuyện trong tổ chức xã hội đen là trọng đại hơn cả. Thế nhưng hắn lại không kiêng dè gì mà để cô nắm hết. Điều này chứng tỏ trong lòng hắn đã sớm xem cô là người một nhà, coi cô là người thân cận như chính bản thân mình vậy. Phải biết rằng trên toàn thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn biết được căn cứ chế tạo vũ khí của tổ chức ảnh, bởi vì đó là trái tim của tổ chức, sở hữu những thành quả nghiên cứu chế tạo khoa học. Một khi bị người khác phá hủy, hậu quả thực sự không kiểm soát được. Hắn tin tưởng Mạnh Khê, mà cô bởi vì thương hắn đương nhiên sẽ giữ bí mật đó. Nơi đó là trái tim hắn, mà hắn là trái tim cô. Càng nghĩ càng xa, Apple thấy là lạ, quơ quơ tay trước mặt cô. Mạnh Khê, Mạnh Khê, em nghĩ cái gì vậy? Mạnh Khê lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười. Không có gì, chỉ là nghĩ đến Fanny. Cho dù là con gái nuôi của tập đoàn BLK thì thế nào? Cô ta cứ huênh hoang như vậy, trước sau gì cũng đắc tội với rất nhiều người trong cái vòng giải trí luẩn quẩn này. Tuy rằng là ngươi lừa ta gạt, nhưng quá mức trắng trợn thì lại là hành vi ngu xuẩn. Ngược lại, loại giết người không thấy máu mới có thể sống được lâu. Cô ta sẽ không đi quá xa đâu. Người ta có hậu trường kinh hoàng đó mà, đương nhiên sẽ uy phong một phen chứ. Nhưng mà Mạnh Khê, Apple cười nham hiểm, nếu phía sau em thực sự là Lôi tiên sinh thì không cần cái gì mà Fanny hay là Jenny gì đó đâu. Nghe nói James kia muốn cho Fanny vui, muốn mua cả công ty DIO đó, nhưng sau khi nghe ngóng thì mới biết được ông chủ phía sau chính là Lôi tiên sinh thì lại không dám hành động gì. Như vậy xem ra thực sự Lôi tiên sinh vẫn là lớn nhất. Chuyện thương trường ai có thể nói trước được, thương trường như chiến trường mà chị. Một khắc trước cung kính mình, một khắc sau nuốt sống mình. Vậy nên không thể nhìn mặt ngoài được. Mạnh Khê nhẹ nhàng bâng quơ. Cô cũng đã học được không ít cách xử lý chuyện của Lôi Giật. Ngay cả vấn đề lớn nhỏ trên thương trường cũng đã nắm bắt được vài phần. Không thể không nói, Lôi Giật đúng như là một lãnh tụ nơi thương giới. Tác phong mạnh mẽ vang dội như vậy khiến Mạnh Khê càng khâm phục. Người đàn ông như vậy nhất định phải ngồi ở vị trí cường giả. Cô thì bình tĩnh rồi, còn tôi thì ngồi đây lo lắng cho cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái con bé Fanny kia cũng phải cẩn thận một chút em ạ. Cô ta cũng không thiện tâm gì đâu. Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận. Apple gật đầu, lập tức giống kẹo dẻo dính trên người Mạnh Khê. Em yêu ơi, chuyện kia em thực sự để John sắp xếp cho chị sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chị không muốn? Ai nói không muốn hả? Có trời mới biết mỗi ngày chị đều nằm mơ trở về làm trợ lý cho em. Apple làm nũng. Em cũng không biết tính tình Fanny kia khó chịu đến mức nào đâu. Làm trợ lý của cô ta thực sự mệt chết đi mất. Thậm chí còn đánh người nữa đấy. Chị chỉ thích làm trợ lý của em thôi. Đối với trợ lý giống như em thì như người trong nhà vậy. Mạnh Khê gương mắt nhìn Apple cố ý cười trêu. Được rồi Apple, 3 năm không thấy, miệng của chị ngọt hơn nhiều lắm. Yên tâm, em sẽ không để người khác cướp chị đi đâu. Nghệ sĩ có trợ lý tốt như mất đi cánh tay vậy. Tuy rằng cánh tay này hơi lải nhải nhiều tí tẹo. Ê ê Mạnh Khê, em nói ai lải nhải hả? Chính là chị nha, giống y bà nội người ta. Em đáng ghét, he he. Những âm thanh vui vẻ vang lên. Tập luyện một ngày, cả người Mạnh Khê như thể rũ bỏ mọi mệt mỏi. Những vụ đạo lại giúp cô tìm về với cảm giác sảng khoái vui vẻ như ngày vừa mới bước vào DIO. Bước ra khỏi công ty, cô trực tiếp đi tới một cửa hàng quần áo mới khai trương hôm nay. Người rất nhiều, truyền thông cũng không thiếu. Nhưng không phải vì cô thích thiết kế của nhãn hiệu này, mà là cô biết hôm nay bà Cơ tới đây để diễn. Trên sàn diễn, ánh đèn sân khấu không ngừng lóe sáng, phản chiếu vào nhóm người mẫu khiến người ta phải đổ máu mũi. Mạnh Khê lúc này mới rõ ràng đây là một nhãn hàng nội y. Nhóm người mẫu ăn mặc thiếu thốn đến đáng thương, phần lớn da thịt đều lộ dưới ánh mắt người xem cùng màn ảnh. Dường như tất cả đều là những ánh mắt tràn ngập dục vọng. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy bà Cơ là người mẫu cuối cùng bước ra, cũng được xem như là người mẫu quan trọng nhất của buổi diễn. Dáng người cao gầy phối hợp với bộ nội y thuần một màu đen, hai chân thon dài như được ánh trăng bọc lấy. Ngay cả tia sáng của đèn sân khấu cũng đã mất đi màu sắc vốn có. Dưới sàn diễn bắt đầu rục rịch, thậm chí còn có người không kìm lòng được huýt sáo trêu chọc. Mạnh Khê không thể không thừa nhận bà Cơ rất đẹp, dáng người hoàn mỹ, nét mặt trên sàn catwalk chữ T luôn luôn lạnh lùng. Dường như Mạnh Khê có thể phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mẹ đi trên sàn diễn, có lẽ cũng hấp dẫn ánh nhìn người khác như vậy. Tâm hơi hơi rung động. Lúc trước dung mạo của bà Cơ cũng sẽ khiến cha nuôi si mê chăng? Đây có lẽ cũng là nguyên nhân bà Cơ được sủng ái. Nhưng có lẽ bây giờ bà Cơ cũng không được tốt lắm, phải đi diễn ở những nơi như thế này. Tuy rằng cũng cao giá, nhưng nếu so sánh với những nhãn hiệu trước đó đều kém xa. Đường đường là một người mẫu, thế nhưng lại đi đến một cửa hàng nội y ư? Mạnh Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Bạc Cơ trên sàn diễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên suy nghĩ gì. Rốt cuộc đợi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Mạnh Khê đi đến hậu trường, tìm thấy Bạc Cơ đang tẩy trang. Bóng dáng của cô nhìn qua có chút tiền tụy. Khi nhìn thấy Mạnh Khê qua gương, cô liền sửng sốt. Đã lâu không gặp, chị khỏe không? Mạnh Khê nhẹ giọng lên tiếng. Quán cà phê u tĩnh, những thanh âm chỉ là tiếng thì thầm, trang trọng, thanh nhã. Hôm nay nhìn tôi rất chật vật nhỉ. Gần như dựa mình vào cửa sổ, Bạc Cơ gõ gõ ly nước chanh. Cô không dám uống cà phê bởi vì sẽ mất ngủ. Uống xong cà phê đồng nghĩa với việc đợi một đêm dài trôi qua. Giọng nói của Bạc Cơ nhàn nhạt, mất đi sự tươi ngọt như trong quá khứ. Trang phục cô ấy tuy rằng rất tinh xảo, nhưng Mạnh Khê lại phát giác có chút lộn xộn, nhợt nhạt trong đó. Trong mắt cô, Bạc Cơ lúc này như một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, giống như một đóa hoa tươi bị đàn ông ném vào một nơi không có không khí. Là héo rũ, là dần dần mất đi sinh mệnh, mất đi sức sống. Không, chị vẫn rất đẹp, đẹp như xưa. Mạnh Khê nói, cô cũng không dám uống cà phê, chỉ chọn một cốc nước trái cây. Nhưng khác với Bạc Cơ, Mạnh Khê không uống cà phê là vì lý do sức khỏe. Bạc Cơ nở nụ cười, nhưng cũng thật là bất đắc dĩ. Giống như cho rằng câu nói của Mạnh Khê chỉ là cho có lệ. Uống một ngụm nước chanh, rồi cô nhìn về phía Mạnh Khê. Anh ấy đã yêu cô, có phải không? Một câu nói đi thẳng vào vấn đề. Bạc Cơ không hề hỏi 3 năm nay Mạnh Khê đi đâu, cũng không có quan tâm đến việc mấy hôm nay Mạnh Khê trở về làng nhạc ra sao. Chỉ một câu như thế này lại nói thay đáy lòng bao nhiêu là chua xót. Mạnh Khê sửng sốt, giật mình nhìn Bạc Cơ. Không cần phải hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì cả. Bạc Cơ bất lực cười cười, nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai. Bởi vì tôi không có tư cách. Chính như anh ấy đã nói, bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách tranh giành tình cảm với con gái nuôi của mình. Đây là anh ấy đã nói một câu nói cuối cùng, sau đó thản nhiên bước đi, chỉ để lại tấm chi phiếu lớn. Chuyện này từ khi nào? Trong lòng Mạnh Khê ê ẩm. Tuy rằng cô thật không muốn nghe những chuyện có liên quan đến Bạc Cơ, ví dụ như vì sao lại làm tình nhân của Lôi Giật, nhưng giữa cô và Bạc Cơ dường như cũng chỉ có thể quay chung xung quanh một người đàn ông cùng một người phụ nữ. Bạc Cơ ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ngay lúc cô đi không bao lâu, anh ấy vốn là người đàn ông tuyệt tình. Cho dù tôi có cầu khẩn như thế nào đi chăng nữa, thậm chí từ bỏ lòng tự trọng, chỉ nguyện cả đời làm tình nhân bí mật, nhưng anh ấy không đồng ý. Theo bản năng, Mạnh Khê tránh đi ánh nhìn chăm chú kia. Bi ai trong ánh mắt dường như khiến cô nhớ tới mẹ mình. Thật giống như mẹ, mẹ cô đã ngồi trước mặt. Dù nét mặt đau đớn mà chất vấn cô, vì sao muốn cướp người đàn ông của ta? Thật vớ vẩn, thật buồn cười. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể dùng tư duy logic bình thường để xem xét chuyện này được. Mạnh Khê thở dài một hơi, không nói gì, chỉ rút ra một tấm ảnh chụp, nhẹ nhàng đặt trước mặt Bạc Cơ. Người phụ nữ trong bức ảnh đương tươi cười, ánh mắt trong veo giống như dòng suối mát. Bạc Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên chấn động một chút. Đây là mẹ của tôi, Bạc Tuyết. Mạnh Khê trực tiếp nói, tấm ảnh này là cô lấy của Lôi Giận. Đối với mẹ mình, thứ cô có thể giữ lại cũng chỉ có thế. Nói xong câu này, cô lặng lặng nhìn Bạc Cơ ngồi đối diện mình, lặng lặng quan sát nét mặt nên có của Bạc Cơ. Phản ứng của Bạc Cơ cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng của Mạnh Khê, hoặc là sẽ phản xạ có điều kiện che giấu điều gì đó. Nhưng không, Bạc Cơ chỉ lặng lặng nhìn tấm ảnh chụp kia thật lâu, sau đó nụ cười trên môi chậm rãi gợi lên như tự giễu. Đúng vậy, mẹ cô rất đẹp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Tôi vốn cho rằng Bạc Tuyết là người đẹp nhất cho đến khi gặp cô. Ánh mắt Bạc Cơ rời khỏi bức ảnh trên khuôn mặt của Mạnh Khê. Cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế. Chị đã sớm biết Bạc Tuyết, hơn nữa còn biết Bạc Tuyết là mẹ của tôi. Mạnh Khê nhìn Bạc Cơ hỏi. Biểu cảm của người này luôn bình tĩnh như vậy, chứng tỏ cũng đã sớm biết rõ mọi chuyện. Đúng vậy, tôi biết. Bạc Cơ không chút nào che giấu. Lúc quen biết anh ấy không lâu, tôi cũng đã biết Bạc Tuyết. Sau khi cô xuất hiện không lâu, tôi mới biết Bạc Tuyết là mẹ cô. Hô hấp của Mạnh Khê dồn dập hẳn lên. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao chị tên là Bạc Cơ? Vì sao chị có dáng vẻ giống mẹ của tôi như đúc? Chị có quan hệ gì với bà? Không có quan hệ gì cả. Tôi cùng với người mẹ Bạc Tuyết của cô một chút quan hệ cũng không có. Ngón tay Bạc Cơ nhẹ nhàng lướt theo đường cong của chiếc ly, giọng nói bình thản. Sở dĩ tôi như vậy tất cả đều là vì anh ấy. Tôi yêu người đàn ông đó, rất yêu. Vậy nên không tiếc vì anh ấy mà thay đổi hết thảy, chỉ vì anh ấy muốn. Mạnh Khê giật mình sửng sốt.

gần như gằn từng tiếng. Ngay lúc bắt đầu tôi đã hỏi cô điều này, nhưng cô vẫn không trả lời tôi. Ngay từ đầu, Mạnh Khê cẩn thận hỏi lại, chắc có lẽ cô sắp già mất rồi, thế nhưng lại quên mất vấn đề bà Cơ vừa mới đưa ra. Từ đầu đến giờ không phải đều là bà Cơ nói hay sao? Tôi hỏi cô, anh ấy đã yêu cô, có phải hay không? Bà Cơ nhắc lại, cảm xúc trầm xuống. Tâm Mạnh Khê chấn động một chút, hít sâu, lại đưa mắt nhìn thẳng vào bà Cơ, sắc mặt kiên định. Đúng vậy, anh ấy yêu tôi. Dường như bà Cơ không đoán được Mạnh Khê trả lời trực tiếp như vậy, ngẩn người rồi cười khổ một chút. Thật hâm mộ cô, có thể trả lời chắc chắn đến như vậy. Được người đàn ông như vậy yêu là hạnh phúc, cũng là mơ ước của bao nhiêu đàn bà. Tôi đã có thể khẳng định tâm tư của anh ấy như vậy. Điều này chứng tỏ cô thực sự cảm nhận được tình yêu đó. Tôi thực xin lỗi. Mạnh Khê không biết phải an ủi như thế nào. Cô cũng không biết câu trả lời như vậy có phải là một loại đả kích với bà Cơ hay không. Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Tôi biết Lôi Giận căn bản là không yêu tôi. Trước kia tôi còn cho rằng anh ấy không biết yêu, cũng sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Đáng tiếc tôi sai lầm rồi. Khi Lôi Giận kiên định nói cho tôi biết anh ấy yêu cô, thì lúc đó tôi biết mình đã không còn gì nữa. Giọng của bà Cơ bất lực, như tan vào không khí. Mạnh Khê nhìn bà Cơ trong lúc nhất thời không biết bản thân mình nên nói điều gì. Đêm đó Lôi Giận tới chỗ tôi. Tôi rất mừng bởi vì anh ấy đã rất lâu chưa hề ghé qua một lần. Ai ngờ, bà Cơ hít sâu một hơi, muốn nén nước mắt xuống nhưng vẫn không thể khống chế được. Anh ấy cho tôi bất động sản, còn để lại tấm chi phiếu lớn. Tôi khẩn cầu anh ấy đừng đi. Tôi không cần mấy thứ này. Nhưng mà Lôi Giận, anh ấy lại rõ ràng nói cho tôi biết anh ấy yêu cô, yêu con gái nuôi của mình. Tâm Mạnh Khê nghẹn ngào, theo bản năng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô biết như vậy là không tốt, không nên để bản thân mình hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Nhưng là tình cảm này lại từ trong miệng người thứ ba nói ra càng khiến cô cảm động. Người đàn ông đó lạnh lùng là thế, nhưng lại có thể trước mặt người khác thừa nhận tình yêu của mình. Làm sao cô có thể không cảm động được? Thật hạnh phúc đi. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Giọng nói của bà Cơ trở nên mệt mỏi. Nhưng khi nghe tới điều ấy, tôi lại có cảm tưởng như thể mình nghe chuyện Tiếu Lâm. Thì ra anh ấy cũng yêu, cũng biết tình yêu sao? Tim tôi giống như bị nạo rỗng. Thậm chí ôm, khẩn cầu van xin để tôi ở lại bên cạnh là tình nhân bí mật cũng được rồi. Nhưng đáng tiếc anh ấy không đồng ý. Anh ấy thế mà lại không đồng ý. Mạnh Khê lo lắng nhìn bà Cơ. Giờ khắc này xúc cảm bà Cơ trở nên kích động. Cô thật sự sợ bà Cơ sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch. Bà Cơ, anh ấy vì muốn yêu cô mà đã cắt đứt mối quan hệ nhiều năm này. Nước mắt bà Cơ cứ chảy mãi. Ngón tay vương khói thuốc run lên nhẹ nhẹ. Anh ấy nói, anh ấy muốn cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất. Tình yêu này không thể có người thứ ba. Anh ấy chỉ muốn yêu cô, toàn tâm toàn ý yêu một mình cô. Tôi... Mạnh Khê nhất thời như thế nào lâm vào đường cùng. Dáng vẻ bi thương của bà Cơ khiến cho bản thân cô có cảm thấy mình giống như một người thứ ba. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tôi dùng 3 năm trời muốn hòa tan trái tim người đàn ông này. Nhiều năm khổ sở như vậy, nhưng cô, chỉ có cô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đến thế lại đoạt được trái tim anh ấy. Tôi nhìn thấy được anh ấy yêu cô. 3 năm trước đây đã yêu cô. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt anh ta nhìn cô khiến tôi nổi điên, khiến tôi ghen tị. Nhưng mà tôi cái gì cũng không thể làm, không thể nào làm được. Bà Cơ, thực xin lỗi, nhưng chị phải biết, tình yêu vĩnh viễn là chuyện hai người, cưỡng cầu không được. Đó là bởi vì cô đã có được tình yêu của Lôi Giận, bởi vì cô hạnh phúc, nên cô mới có thể nói ra vân đạm phong khinh như vậy. Bà Cơ bẻ ngược, nếu có một ngày anh ấy yêu người đàn bà khác, cô sẽ như thế nào, bình tĩnh như vậy chăng? Mạnh Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không nghĩ đến một ngày như vậy. Nhưng nếu có, tôi nghĩ tôi sẽ chúc mừng. Yêu một người chính là để người đó hạnh phúc. Không phải vậy sao? Nếu đau khổ dây dưa, chẳng những khiến bản thân khổ sở, mà ngay cả người mình yêu cũng sẽ mệt mỏi. Cần gì phải như vậy chứ? Bà Cơ nghe Mạnh Khê nói xong cười khổ. Cũng đúng, tôi sao lại ngốc như vậy? Người đàn ông như Lôi Giận thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn điều gì. Trừ phi anh ấy thực sự yêu cô, muốn cùng cô cả đời, bằng không làm sao có thể thừa nhận, thậm chí còn chờ đợi, còn đau khổ như vậy. Tôi biết cả đời này anh ấy sẽ không thay đổi. Bà Cơ, tôi biết chị hận tôi. Mạnh Khê nhìn thấy bà Cơ tuy rằng đang kích động, nhưng cũng không làm hành động điên rồ nào. Đáy lòng không khỏi thương tiếc. Tôi rất muốn hận cô, nhưng cũng không có cách nào để hận. Bắt đầu từ ngày đó, tôi chỉ biết cuối cùng mình cũng sẽ gặp loại kết cục này. Chẳng qua không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Nhưng vận mệnh của tôi so với Ngô Ngọc cũng đã tốt hơn nhiều lắm. Không phải sao? Yên tâm đi. Tôi sẽ không hại cô, càng không đi hại Lôi Giận. Bởi vì tôi không muốn dẫm vào vết xe đổ của Ngô Ngọc. Bà Cơ nhìn Mạnh Khê, giọng nói đã cố gắng che đi sự run rẩy, nhưng nước mắt vẫn không kìm giữ được. Trong lòng Mạnh Khê căng thẳng, cô tin tưởng lời của bà Cơ. Kỳ thực hôm nay tôi đến còn có một chuyện khác. Tôi hy vọng chị có được một cuộc sống thật tốt, không nên tổn thương chính mình. Nghe nói 2 năm nay chị đồng ý đi diễn rất nhiều. Là thiếu tiền sao? Không. Bà Cơ hiểu rõ lời Mạnh Khê, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền Lôi Giận đã cho cũng đủ để tôi sống 3 đời. Sở dĩ như vậy là tôi muốn khiến cuộc sống bận rộn hơn, không để bản thân phải nhớ. Chị có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Về sau có gì khó khăn hãy nhớ đến tôi, được không? Đây chính là lời thực tâm của cô. Nói ra lại cảm thấy là lạ, lại vội vàng giải thích. Thực xin lỗi, chị không cần nghĩ nhiều. Ý của tôi là... Mạnh Khê, tôi hiểu rõ ý của cô, yên tâm đi. Tôi không có chuyện gì cả. Cô vẫn luôn thiện lương như thế, từ nhỏ đến lớn đều thiện lương. Bà Cơ nhìn cô nhẹ giọng nói. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Khê cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Trước đây chị biết tôi sao? Bà Cơ lấy khăn giấy lau nước mắt đi, lại nhìn về hướng cô, ánh mắt nghiêm túc. Mạnh Khê, kỳ thực, cô hẳn là nên nhớ rõ tôi mới đúng. Từ nhỏ chúng ta đã biết nhau, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, và tôi bây giờ cũng rất khác, nhưng cô vẫn có thể nhớ lại. Hả? Từ nhỏ chúng ta đã biết nhau sao? Mạnh Khê cẩn thận đánh giá bà Cơ, bỗng nhiên nhận ra, bà Cơ sau khi chỉnh hình làm sao có thể giống như lúc ban đầu được. Chúng ta... Còn nhớ rõ Tadina không? Bà Cơ nhẹ giọng nói, muốn gợi lại trí nhớ của Mạnh Khê. Tadina? Mạnh Khê vắt óc nhớ lại, cái tên lại có gì đó thực quen thuộc, giống như... Này, Mạnh Khê, thật là cậu ở tòa thành kia sao? Sao cậu lại không trả lời hả? Cũng chẳng phải câm điếc chứ hả? Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu được chủ nhân tòa thành kia nhận nuôi hay không? Vậy cậu nói cho tôi biết, chính xác, hẳn là cậu tên Lôi Mạnh Khê mới đúng, phải không? Trời ạ, Mạnh Khê, trong tòa thành kia có ma quỷ đó, thật đáng sợ, đáng sợ. Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có ma quỷ. Cậu gạt ai hả? Mẹ tôi nói trong tòa thành kia là ma quỷ vô cùng đáng sợ. Ai nói trong tòa thành kia có ma quỷ? Chẳng lẽ Mạnh Khê chính là ma quỷ sao? Không chính mắt thấy ma thì đừng có nói lung tung, nhất là cậu, Tadina. Tôi nói bừa hồi nào? Mẹ tôi nói tòa thành kia rất khủng khiếp, bởi chủ nhân của nó chính là ma quỷ. Cha nuôi là người tốt nhất trên thế giới này, không phải là ma quỷ. Gì đấy? Tôi cũng chỉ là nghe nói thế, tức cái gì mà tức? Hừ. Những đoạn đối thoại ngắt quãng hiện lên trong trí nhớ Mạnh Khê không ngừng. Tất cả là tiếng nói non nớt của trẻ nhỏ. Rốt cuộc Mạnh Khê cũng nhớ lại, đó là lúc cô nhập học chưa được bao lâu. Tadina. Mạnh Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà Cơ chằm chằm. Bên môi bà Cơ lại có nụ cười khổ nhàn nhạt, đôi mắt kia dù có rơi lệ cũng vô cùng xinh đẹp. Trời ạ, chẳng lẽ bà Cơ chính là... Bà Cơ khẽ gật đầu. Tôi biết cô đã nghĩ tới. Mạnh Khê, tôi chính là Tadina. Năm đó cô rất nhỏ nhưng đã được vào lớp của tôi. Với cô, tôi có ấn tượng rất sâu. Khi đó chỉ có cảm giác cô đang sống trong một nơi vô cùng đáng sợ. Chủ nhân của nó lại chính là ma quỷ thật sự. Là ma quỷ, tội ác tày trời. Mạnh Khê hoàn toàn mất đi giọng nói. Có lẽ là bạn học từ nhỏ đã quen biết cùng cô. Sau khi lớn lên, thế nhưng lại yêu cha nuôi cô, làm tình nhân của cha nuôi. Chỉnh hình, trời ạ, cô thừa nhận, nói chuyện trong thời gian dài như vậy, chỉ có câu nói cuối cùng này mới là điều cô khó tin nhất.